mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Chương 222 hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Hai người kia ra con rối thực hiển nhiên càng khó triển một ít. Bị Tố Tân đâm bị thương con rối biểu tình bi thương mà đối Tố Tân bạo hành tiến hành lên án. Tố Tân không có đáp lời. Nàng tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Vừa rồi nàng rõ ràng là cảm giác được có hai cái con rối ẩn ở nữ phục vụ trên người. Mà chính mình dùng linh phù đem này bức ra tới khi cũng có hai cái thân ảnh. Chính là hiện tại chỉ có một hiện hành. Tố Tân nhưng cũng không cảm thấy như vậy một cái nho nhỏ miệng vết thương là có thể giải quyết này. Khó chơi con rối, chỉ cần nó chủ hồn phách còn ở ra người thượng, liền sẽ không thật sự chết. Hơn nữa trước kia khẳng định cũng có người có thể phá vỡ bọn họ ra người. Nếu là như vậy một chút tiểu thương, liền chết nói. Không khỏi quá yếu ớt, cho nên, Tố Tân nhắm mắt lại. Cảm giác thân thể mỗi cái lỗ chân lông đều có xúc cảm. Đem ngoại giới hơi thở phản hồi đến thức hải chung. Đột nhiên, Tố Tân bá mà chết thân. Một khác chỉ phản nắm ngư chàng kiếm hướng về phía trước nhắc tới. Phốc, thứ lạp, theo một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió. Trắng nõn tinh tế làn da như là bị một cái khóa kéo lập tức kéo ra giống nhau. Từ giữa hai chân vẫn luôn chạy đến đỉnh đầu. Một người da con rối hiện ra thân hình, đồng thời, da người phốc mà chiều hai bên hoàn toàn mở ra, vô số quỷ hồn mang theo ô ô tiếng kêu từ bên trong bừng lên. Tố Tân đang ở, nơi đầu sóng ngọn gió, cố tình lại không thể tránh đi, chỉ có thể hướng trên người liền chụp mấy khối ngọc phù mới miễn cưỡng ngăn cản như thế cường đại. Âm khí đánh sâu vào, người này da con rối còn làm phi phác động tác. Nghĩ đến đúng là tính toán làm một cái khác yếu thế tới hấp dẫn nàng lực chú ý. Sau đó nó từ sau lưng tới đánh lén, hiện tại lại chỉ có thể dừng hình ảnh tại chỗ. Theo da người quỷ hồn tiêu tán, da người lấy càng mau tốc độ héo đi xuống. Cuối cùng, một cái đen nhánh như mực chủ hồn phách từ bên trong phiêu ra tới. Bên kia, vừa rồi còn ở yếu thế hấp dẫn Tố Tân lực chú ý con rối tắc lập tức giấu đi thân hình. Bắt đầu điên cuồng mà công kích phòng ngự cháo. Vừa rồi hai người liên thủ cũng chưa có thể thu phục nữ nhân này. Lúc này trong lòng sợ hãi cùng cầu sinh dục vọng chiến thắng sở hữu mệnh lệnh cùng chỉ thị. Nó chỉ nghĩ trốn, rất xa rời đi cái này khủng bố địa phương, rời xa cái này khủng bố nữ nhân. Nó tuy rằng giấu đi thân ảnh, ngay cả Tố Tân mắt trái cũng nhìn không tới, nhưng là Tố Tân chính mình bày ra cái này phòng ngự kết giới. Lại cùng nàng tinh thần lực tương thông, phía sau cái kia bị nàng hoàn toàn mổ ra con rối đã không đáng sợ hãi. Nhiều nhất chỉ còn lại có một cái chủ hồn phách, lại lợi hại cũng chỉ là còn không có thành linh quỷ vật. Đối nàng tạo không thành bao lớn thương tổn. Nhưng là một cái khác cũng không như thế nào thương gân động cốt ra người con rối lại không giống nhau, Tố Tân cảm giác đối phương mỗi một lần công kích đều đối kết giới tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Nếu không vài lần liền phá, đây mới là nàng trước mắt yêu cầu trọng điểm chú ý đối tượng. Từ phòng cửa đến cửa sổ có bốn mễ bộ dáng, chờ nàng tốc độ chạy tới, đối phương đã sớm lưu. Cho nên Tố Tân ý niệm ngưng tụ số cái năng lượng mũi tên. Cũng khống chế lực độ cùng khoảng cách, ở vừa vặn chạm đến kết giới khi tiêu tán, bằng không chính mình kết giới. Con rối còn không có công phá, đã bị chính mình cấp làm phá, người ở trong lúc nguy cấp là thật sự sẽ kích phát tiềm năng. Tố Tân giờ phút này rốt cuộc ý thức được vì cái gì tiểu thao luôn là ở cường điệu nhất định phải thực chiến. Tố Tân một bên phóng ra năng lượng mũi tên, một bên căn cứ tinh thần lực chung cảm ứng, chiều đang ở công kích kết giới ra người con rối vọt qua đi. Suy, phốc, ngư chàng kiếm nằm ngang lôi kéo, ra người con rối hoàn toàn hiện ra thân hình, đồng thời toàn bộ thân thể cắt thành hai đoạn, từ ngực trung gian đánh bạc một cái thật lớn khẩu tử. Vô số quỷ hồn tựa như mực nước giống nhau trút xuống ra tới. Tố Tân sớm có chuẩn bị, đảo không đến mức quá chật vật, da người đã bị hoàn toàn hủy hoại, ít nhất lấy chúng nó chính mình năng lực là vô pháp chữa trị. Trừ phi trở về tìm chúng nó chủ nhân giúp bọn hắn chữa trị. Hai cái chủ quỷ hồn quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể cầu tình. Chúng ta chết hảo thảm a, chúng ta đều là bị người làm hại, chúng ta đều là bị buộc, chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Cầu xin ngươi thả chúng ta đi, chúng ta bảo đảm về sau tuyệt không. Tố Tân lúc này tin tưởng hình mục nói, quỷ vật đều nhất thiện biến cùng âm hiểm xảo trá. Bọn họ ở xin tha thời điểm, bên kia lại là chuẩn bị dung hợp nhất thể, đối nàng tiến hành phản công, cho nên Tố Tân phi thường sáng suốt mà đem bọn họ cái này thật lớn mộng tưởng bóp chết ở nôi chung. Dùng chấn hồn truy hung hăng tạp vài hạ, bọn họ chủ hồn mới có tiêu tán dấu hiệu. Thạch Phong nhìn trận này kinh tâm động phách chiến đấu, nga sai, trừ bỏ có mấy lần nhìn đến mấy cổ bóng người hiển hiện ra khi Tố Tân dứt khoát nhanh nhẹn giơ tay. Chém xuống, còn lại càng như là đang xem Tố Tân một người, kịch một vai. Đối với không khí hung thần ác sát mà lại là dùng đao thứ lại là lấy cây búa tạp. Như vậy điên cuồng cùng huyết tinh, giống như không có huyết, bất quá này đều không quan trọng. Như vậy tàn bạo tàn nhẫn hoàn toàn điên đảo nàng vẫn luôn ở hắn cảm nhận chung trầm tĩnh hình tượng. À, trước kia vài lần nhiệm vụ, tuy rằng xem nàng ra tay cũng không phải đặc biệt ôn nhu. Nhưng là lần này, hắn tưởng, đây mới là nàng chân thật bộ dáng đi. Tư cập này, Thạch Phong không khỏi nuốt hạ nước miếng, lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình cầm trong tay ngọc thạch đều bóp nát. Tố Tân đem nơi sân quét tước sạch sẽ, da người, áo choàng đen, cùng với rơi rụng trên mặt đất ngọc phù từ từ, nên thu thu, nên hủy hủy, cốc cốc cốc, ta là phòng cho khách phục vụ, là cho các ngươi đưa các ngươi định bữa tối. Thực xin lỗi vừa rồi bởi vì chúng ta sai lầm trì hoãn một hồi. Xin hỏi hiện tại có thể đưa vào tới sao? Vừa rồi Tố Tân cảm giác được không thích hợp. Coi như cơ quyết đoán đem ra người con rối bức ra người phục vụ thân thể. Sau đó đẩy đến lối đi nhỏ thượng, tuy rằng người phục vụ ở chỉ là bị bám vào người một hồi. Nhưng là bởi vì là hai cái, lại còn có so lúc trước lợi hại hơn nhân vật, cho nên cũng làm người phục vụ thân thể ăn không tiêu. Trực tiếp té xỉu ở lối đi nhỏ thượng, vừa rồi bởi vì có ra người con rối bám vào người. Làm không gian năng lượng dao động dị thường, cho nên ngay cả trên hành lang theo dõi cũng biến thành một mảnh bông tuyết. Cái gì cũng chưa quay chụp xuống dưới, bọn họ đem người phục vụ đỡ trở về nghỉ ngơi một hồi. Chỉ nói là công tác mệt nhọc quá độ dựng lên, theo sau lại lần nữa cấp Tố Tân hai người chuẩn bị bữa tối đưa tới. Thạch Phong lấy lại tinh thần, vội vàng qua đi mở cửa. Hắn giờ phút này có vẻ có chút tiều tụy có chút chật vật. Người phục vụ lướt qua hắn nhìn đến trong phòng lại là một mảnh hỗn độn. Đang muốn mở miệng, Thạch Phong vội vàng nói. Thật sự xin lỗi, cái kia, chúng ta, ha ha, sở hữu tổn thất đều ghi tạc ta chướng thượng. Cho ngươi tạo thành phiền toái cũng phi thường xin lỗi. Lời này nghe tới rất quen thuộc, chỉ là thay đổi một người nói ra mà thôi. Tuy rằng thực nghi hoặc, không biết này một đôi tình lữ đến tột cùng muốn, đại chiến, đến cái dạng gì trình độ mới có thể. Đem phòng làm cho giống tận thế giống nhau. Hảo đi, xem ở bọn họ thái độ hảo, lại còn có như thế sảng khoái phân thượng, liền tha thứ bọn họ. Hai người dọn đến một khác gian phòng, xử lý tương quan công việc, Uncommony chuẩn bị xử lý chính sự. Tố Tân liên tiếp xử lý nhân ra 5 cái tỉ mỉ luyện chế ra tới ra người con rối. Việc này khẳng định vô pháp thiện, vì nay chi kế, đó là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem chỉnh bàn đều giải quyết. Hết chương.